Xích Tâm Tuần Thiên, tập 336. Thiên kiêu nội phù mà Dung Quốc đã âm thầm bồi dưỡng nhiều năm, muốn nhất cử thành danh tại Hoàng Hà Hội. Thế nhưng kết quả là ngay cả thi đấu chính thức cũng không thể vào. Hiện tại đã bị ép phải đưa đệ nhất thiên kiêu lên trên chiến trường. Từ đầu đến giờ đều rất là uất ức. Không bị coi thường là không thể nào. Hiện tại Lâm Tiện lại dựa vào thời cơ cao chết khiêu khích, đã thay đổi hoàn toàn hình tượng. Đổi lại là bất cứ người nào ở trong tình huống như vậy đều khó có thể làm tốt hơn được nữa. Có lẽ Lý Long Xuyên nghĩ tới, nếu như đổi lại là Trọng Huyền Thắng, chỉ sợ hành vi hôm nay của Cao Chiết đã bị sắp xếp từ trước, có lẽ sẽ có biểu hiện tốt hơn nữa. Nếu như đổi lại là Khương Vọng, như vậy mục đích của Dung Quốc tại Hoàng Hà Hội cũng đã đạt thành. Bởi vậy mà xét, tuy rằng Lâm Tiện cũng là lương tài, thế nhưng vẫn cần phải đi tiếp một con đường rất dài. Hiện tại ta chỉ tò mò. Trọng Huyền Thắng đưa mắt nhìn về nơi xa. Khương Vọng lại làm thứ gì mới có thể khiến cho cái loại lương tài như Lâm Tiện đây có thể tôn sùng tới như vậy? Chiến tranh bắt đầu. Thái Hư Huyễn Cảnh đã bị ẩn giấu, cho nên hắn ta không thể kịp thời bắt được liên lạc với Khương Vọng, cũng không biết tình hình gần đây của Khương Vọng là như thế nào. Trước khi Lâm Tiện nói ra, hắn ta còn tưởng Khương Vọng vẫn đang trốn tại nơi nào đó tu hành. Nghĩ tới, Lý Long Xuyên cũng nhìn về phía xa xăm. Lại là thời điểm phong vân tế hội. Từ khi Khương Vọng tiếp nhận việc điều tra vụ án về Hoàng Dĩ Hành, một đường không ngừng bốn ba, từ Tề Quốc tới tận Cảnh Quốc, tội danh từ bán nước cho tới thông ma, từ Bình Đẳng Quốc tới Triệu Huyền Dương, có thể nói là bộ bộ kinh tâm. Tới cuối cùng, cũng là người khuấy động phong vân trong thiên hạ. Thậm chí chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên này cũng là do hắn ta mất tích mà diễn ra. Là bạn của Khương Vọng, đồng thời xuất thân Lý Thị Thạch Môn, tin tức Khương Vọng bình yên đối với hắn ta mà nói cũng không phải là bí mật. Hắn ta rất tò mò, Khương Vọng đã làm cái gì mới khiến cho Lâm Tiện tôn sùng lớn như vậy? Chỉ hận thân tại chiến trường, không thể tìm tới mà hỏi cho ra lẽ. Ngàn loại người có ngàn loại ý nghĩ. Khương Vọng cũng không biết bọn mọi người bàn luận hắn như thế nào ở trong khi đại quân tập kết tại Tinh Nguyệt Nguyên. Khương Vọng chia tay Dư Bắc Đấu, một mình rời khỏi Đoạn Hồn Hạp, đứng tại miệng hẻm núi, lắng nghe tiếng gió thổi qua hẻm núi. Hắn bỗng muốn án kiếm hét dài. Cuối cùng là vẫn kiềm chế lại. Từng trải qua hẻm, hiểm tử, hồi sinh cũng không có tốt đẹp gì cho cam. Cái cảm giác của người ở trong cuộc rất là bất lực, cũng rất là khó chịu. Nhìn lại Đoạn Hồn Hạp, hắn giơ ngón trỏ lên. Hơi ngói, hơi khói ngưng tụ thành hình bích thảo, thoát khỏi đầu ngón tay, bay múa ở trong gió. Dư Bắc Đấu hỗ trợ suy diễn bí thuật truy tư. Danh xưng, chỉ cần có giao chiến, thần hồn quan sát, trong vòng 3 ngày không đứt, vạn dặm cũng có thể truy tới. Dựa vào phương diện thần hồn nhận biết mục tiêu cần truy tung, khắc ấn xuống, hình thành cảm ứng trên phương diện thần hồn, từ đó hoàn thành khả năng truy tung. Từ thực tế sử dụng để miêu tả đơn giản, chính là tại phương diện thần hồn của mình khắc vào đặc trưng tương quan của thần hồn mục tiêu, từ đó hình thành một loại cảm ứng như là tử thể và mẫu thể vậy. Với góc độ này, thuật này vẫn có tên là truy tư. Với ý cảnh kẻ lãng tử nhớ quê hương cũng rất là chuẩn xác. Lúc này hắn sử dụng thuật này đương nhiên là vì truy tìm Yết Diện Nhân mà. chỉ giết ba trong tứ đại nhân ma, vẫn không có đẹp lắm. Cũng là bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc. Nếu như cơ thể đã khôi phục hoàn toàn, thì cũng không ngại đuổi giết một lần. Bí thuật truy tư thăng hoa chính là sau khi Yến Tử thoát đi. Thế nhưng trước khi ả ta rời đi, Khương Vọng đã làm xong chuẩn bị chém giết thần hồn. Càn Dương Chi Đồng cũng đã mở ra, khá là rõ ràng thần hồn của ả ta là như thế nào. Giờ phút này miêu tả một lần nữa cũng không có khó khăn lắm. Thứ cần quan tâm hiện tại cũng chỉ có thời gian và khoảng cách. Bởi vì thần hồn mỗi người đều biến hóa không ngừng. Hơn nữa cái loại cảm ứng phương diện thần hồn này cũng không có vững chắc. Cho nên nhiều nhất cũng là chỉ có thể duy trì trong vòng 3 ngày. Đồng thời cũng có hạn chế về mặt khoảng cách. Trước mắt mà nói, hạn chế mặt khoảng cách quyết định bởi lực lượng thần hồn của Khương Vọng. Truy tư thảo hiện lên trên đầu ngón tay. Trên lá cây, gân lá di động, cấu tạo thành ảo ảnh của một cô gái. Không nhìn kỹ thì không nhìn ra. Thế nhưng nó chính là thứ ngưng tụ những vết thần hồn đặc biệt của thần hồn ít diện nhân mà. Bước truy tư đầu tiên đã hoàn thành. Tiếp đó chính là xem xét giữa cảm ứng nó và thần hồn bản thể mô phỏng. Thời gian quá lâu không thể thành công. Khoảng cách quá xa cũng không thể thành công. Cỏ cây chập chờn một trận, rồi ngã xuống, chỉ về phía đông nam. Cỏ nhỏ cúi đầu, như đang truy tư. Người đã đi có thể đuổi tới, người đã tới có thể đuổi kịp. Khương Vọng nhảy lên không, xuyên mây bay về nơi xa. Chỉ để lại tiếng tay áo phấp phới, giống như là đang đáp lời tiếng gió lạnh lẽo, ở trong hàng ngàn vạn năm đều không thay đổi trong đoạn hồn hạp này vậy. Đạo lịch ngày 27 tháng 9 năm 3919, tại địa vực phía đông nam, Thiên Hình Nhai. Thiên Hình Nhai bắc nhìn Cường Tề, tây nhìn xuống Đại Hạ, nam có Họa Thủy, đông gần Hãn Hải. Hùng vĩ khắp thế gian, ít có người ngoài tới được. Ba tòa pháp cung uy nghiêm đứng sừng sững trên vách núi. Ngày hôm đó như thường, vẫn là sóng biển đập vách đá, gió núi đụng nghi thạch. Cái gọi là nghi thạch chính là một loại tảng đá đặc biệt tại Thiên Hình Nhai, tản mát khắp vách núi, khắp nơi đều có thể thấy được, có các loại hình thù đặc biệt, khác biệt. Thế nhưng phần đáy chắc chắn là vuông vức. Đặc điểm khác biệt lớn nhất của nó với tảng đá bình thường chính là mỗi khi có gió thổi tới, cái loại tảng đá này đều đồng thanh phát ra tiếng vang, giống như là một người đang hét lớn. Mọi người cho rằng nó giữ gìn uy nghi của Thiên Hình Nhai, cho nên đều gọi nó là Nghi Thạch, cũng tên là Thanh Uy Thạch. Một ông lão tóc trắng mang theo chùm mắt độc độc nhãn từ trên không hạ xuống, bước đi tới dọc theo đường núi. Bước từng bước trên đường núi ngay ngắn rộng lớn, từ bỏ việc bay qua. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy được một tòa pháp vi cao ngất, không gợn mây nào dám quấn. Trên pháp vi có từng chữ lớn như là thiết họa, ngân câu. Từng nét bút rõ ràng, thâm thúy bắt mắt. Tự như là mấy chữ này không phải được lưu ở trên tấm bia đá, mà là lưu lại trong đất trời này vậy. Chữ viết: Thiên khả hình, địa thụ pháp, nhân tu tại quy củ chi giặt. 13 chữ cái viết theo hàng dọc, đứng giữa đất trời, như là kim hiến ngọc trương, uy nghiêm không thể xâm phạm. Nó đại biểu cho tiêu chuẩn của tinh thần, là ý chí của Tam Hình Cung từ vạn cổ tới tận ngày hôm nay. Ngay khi ông lão độc nhãn này ngẩng đầu nhìn bia, một giọng nói có thứ tự như là đao khắc dìu đục, lại như là nhìn từ chín tầng trời hạ xuống. Dư chân nhân, chuyện này là sao? Thầy tướng đỉnh cấp đương đại, người có thành tựu đoán mệnh tối cao hiện thế, năng lực tính toán đệ nhất chân nhân đương đại, Dư Bắc Đấu vẫn duy trì tư thế ngẩng đầu nhìn lên bia, lên tiếng hỏi: xin hỏi kịch quỹ chân nhân, pháp là như thế nào? Trong gió núi thanh âm kia truyền ra: công chính. Dư Bắc Đấu hỏi: thế gian có người bất công, bất chính, vượt khuân, ta nên hỏi ai? Giọng nói kia hỏi: liên quan tới một người sao? Một địa phương, một tông, hay là một nước? Dư Bắc Đấu nhếch miệng, cười nói: liên quan tới một quốc gia mạnh nhất đương đại, đệ nhất nội phủ từ xưa tới nay. Giọng nói kia im lặng một lát nói: xin mời đi lên Quy Thiên Cung. Lại nói thêm: Dư chân nhân cũng biết quy củ. Kịch quỹ chân nhân, người cũng không giống như là người ưa thích nói nhảm. Dư Bắc Đấu lắc đầu, thu lại nụ cười nói tiếp: nếu có ngụy ngôn, thiên địa có thể hạ hình phạt. Ầm một tiếng, chân núi cao sấm sét vang dội. Ngay cạnh tòa vạn cổ pháp bi, bỗng có một cánh cửa mở rộng ra. Đó là một cánh cửa bằng gang cổ xưa mà nặng nề, có các đường thẳng ngang dọc đều đặt trên cánh cửa, chia cánh cửa này thành vô số ô vuông có kích thước bằng nhau. Năm tháng in sâu trên đó, mặt trời lẫn mặt trăng đều chiếu qua nó. Trong khi nó vừa mở ra, dù mạnh như là Dư Bắc Đấu thì cũng phải khom người ba phần trong nháy mắt. Khi cánh cửa hiện lên, ông ta như bị toàn bộ đất trời đẩy ra bên ngoài vậy. Khi cánh cửa mở ra, ông ta lại được dung nhập vào trong đất trời một lần nữa. Chỉ là vùng đất trời này càng nghiêm ngặt, càng quy củ hơn. Dư Bắc Đấu chỉ liếc nhìn qua, liền đi vào bên trong. Rất nhanh Trọng Huyền Thắng cũng biết được Khương Vọng đã làm cái gì. Văn Liên Mục cũng có thể biết được tại sao Lâm Tiện có thể nói ra những lời sùng kính như thế. Kể cả Lý Long Xuyên, Yến Phổ, lẫn Cao Chích. Kể cả toàn bộ chiến trường Tinh Nguyệt Nguyên. Không, là toàn bộ Đông Phật, toàn bộ thiên hạ, tất cả mọi nơi tồn tại tu sĩ nhân tộc đều bởi vì thanh danh một thiên kiêu trẻ tuổi mà chấn động. Người này có tên là Khương Vọng. Bởi vì vào ngày 27 tháng 9 năm 3919 đạo lịch, tướng sư đỉnh cấp đương đại Dư Bắc Đấu đi ra phía nam đoạn hồn hạp, tự thân bước vào thánh địa Pháp Gia, Tam Hình Cung. Tại trước Quy Thiên Cung tuyên cáo khắp thiên hạ, Khương Vọng không phải là người thông đồng ma tộc, không có tội danh thông ma. Ông ta đưa ra bằng chứng, dùng chân ngôn để thuyết pháp, thông cáo thiên hạ. Tại đoạn hồn hạp, Khương Vọng lấy một địch bốn, dùng nội phủ đánh giết ngoại lâu, giết chết tam đại nhân ma vạn ác, tước nhục, khảm đầu, ép yến diện nhân ma chạy trốn, đánh vỡ chiến tích truyền thuyết của thiên phủ lão nhân, thành tựu đệ nhất nội phủ trong lịch sử. Sau đó còn đeo thương anh dũng, hỗ trợ Dư Bắc Đấu tiêu diệt toán quái nhân ma, kẻ xếp hạng thứ hai ở trong cửu đại nhân ma. Mà quan trọng nhất chính là Khương Vọng còn trợ giúp ông ta trấn phong huyết ma có ngọn nguồn vô cùng cổ xưa, ngăn cản truyền thừa diệt tình tuyệt dục huyết ma cộng. Không có bất cứ ma tộc nào sẽ đối xử diệt tình tuyệt dục huyết ma cộng như vậy hết. Không có bất cứ gian tế của ma tộc nào có thể đối xử diệt tình tuyệt dục huyết ma cộng như thế cả. Bởi vì cái loại ma điển cấp bậc này là thánh vật ma tộc chân chính, thông suốt dòng sông lịch sử cổ xưa, là thứ quan trọng thiết yếu cho truyền thừa kế tục kéo dài. Phàm là ma tộc, làm trái hẳn phải chết, dù có bất cứ lý do gì đi chăng nữa, mà toàn bộ những chứng cứ trên đều được Tam Hình Cung công nhận. có Trần Nhân đương đại Dư Bắc đấu ra mặt. Thánh địa Pháp Giả Tam Hình cung chứng kiến, ma điển đỉnh cấp diệt tình tuyệt dục huyết ma công làm vật chứng, từ đó rửa sạch tiếng xấu của Khương Vọng. Mà Kính Thế Đài của Cảnh Quốc âm thầm phái ra 4 tên cường giả ngoại lâu cảnh ở trong quân đội truy tung, truy nã Khương Vọng, muốn âm thầm hoàn thành vụ thiết án này tại Ngọc Kinh Sơn. Sau khi bị Khương Vọng giết ngược hoàn toàn, lại công bố Khương Vọng thông ma, phát ra lệnh lùng bắt, phái ra thiên kiêu thần lâm cảnh là Triệu Huyền Dương. Đủ loại hành vi trở thành bê bối lớn nhất trong ngàn năm qua của Kính Thế Đài Cảnh Quốc, bởi vậy mà gây nên thiên hạ xôn xao bàn luận. Mọi người hoặc chủ động hoặc là bị động đều đang thảo luận một vấn đề: phải chăng Cảnh Quốc có tư cách xác định tội danh cho thiên kiêu nước khác ư? Tại sự giúp đỡ của Tề Quốc và Mục Quốc, các vị nắm giữ thực quyền của các quốc gia trong thiên hạ liên tục đặt câu hỏi. Ngay cả quán quân Hoàng Hà Hội, thiên kiêu nổi danh toàn thiên hạ, lại có xuất thân từ một quốc gia bá chủ là Tề Quốc như Khương Vọng, đều có thể bị bôi xấu đổ tội, còn bị truy nã công thẩm. Chẳng lẽ thời đại Cảnh Quốc một nhà độc đại vẫn còn chưa qua sao? Hiện thế 3919 năm lịch sử, công bằng công chính mà các quốc gia trong thiên hạ đều mong muốn, chẳng lẽ chỉ là một chuyện cười thôi sao? Sự công chính theo đuổi Hoàng Hà Thiên Kiêu Hội, việc phân phối công bằng số vạn yêu môn, mục tiêu mà các quốc gia trong thiên hạ và các bậc tiền hiền cố gắng. Khi tới Cảnh Quốc, quốc gia mạnh nhất thiên hạ lại muốn bắt ai liền bắt, nói ai có tội thì kẻ đó có tội sao? Mình ước chu ma thượng cổ thần thánh, chẳng lẽ có thể coi như là một vũ khí áp chế thiên kiêu những quốc gia khác hay sao? Thiên hạ đều bàn tán xôn xao. Cảnh Quốc đại giữ im lặng không lên tiếng, không phát biểu bất cứ một ý kiến gì về vấn đề này. Đối với những người nắm giữ quyền lực, tầm mắt bao quát cả thiên hạ mà nói, mượn cơ hội này làm lực lượng ảnh hưởng Kính Thế Đài, Ngọc Kinh Sơn suy yếu, cân nhắc lại quyền hành hiện thế của Cảnh Quốc một lần nữa, đương nhiên là quan trọng nhất. Thế nhưng đối với càng nhiều người trong thiên hạ mà nói, Khương Vọng phá vỡ kỷ lục của Thiên Phủ Lão Nhân, sáng tạo truyền thuyết mới, đổi mới định nghĩa về cực hạn của Thiên Phủ, lưu danh trong lịch sử tu hành giới, mới là chuyện khiến cho người ta chấn động. Cảnh Quốc hung hăng ngang ngược cũng không phải một ngày một ngày hai, căn bản không có gì là lạ. Thiên kiêu tuyệt thế trẻ tuổi, bôn ba trong vũng bùn, kiên định bước về phía trước trong thời khắc phi thường của thế gian, cuối cùng là khiêu chiến lịch sử, trở thành đệ nhất nội phủ trong lịch sử, tiêu diệt nhân ma, áp chấn áp ma công, mới là sử thi anh hùng làm cho người ta kinh ngạc. Đây là truyền thuyết sống sờ sờ. Trong nhất thời, cả thiên hạ truyền xướng. Lúc đầu Kính Thế Đài công bố Khương Vọng có tội thông đồng với ma tộc, phần lớn dân chúng Tề Quốc trong lòng đều tràn đầy căm phẫn. Thiên kiêu của nước họ mới gột sạch được ô danh, rửa sạch được hiềm nghi bán nước, vừa xoay người lại đã bị chụp lên cái đầu cái mũ thông đồng ma tộc. Đúng là quá mức oan ức. Ý muốn chèn ép thiên kiêu Tề Quốc của Cảnh Quốc rõ như ban ngày. Rất nhiều người thậm chí còn cảm thấy hiềm nghi bán nước trước đó của Khương Vọng cũng có thể là do bên phía Cảnh Quốc thúc đẩy dư luận, chính là muốn ép người đứng đầu Hoàng Hà Hội là Khương Vọng phải rời khỏi Tề Quốc. Vì sao thiên hạ lại muốn đổ tội lên đầu hắn? Bởi vì hắn là anh hùng của ta, nhưng lại là địch của kẻ thù. Nhưng có một số người Tề lý trí, có một số cái nhìn bình tĩnh, giống như là danh nho Nhĩ Phụng Minh từng viết xuống một áng hùng văn công quá luận, suýt nữa đã đóng đinh thanh danh Khương Vọng, tức công khai tuyên ngôn. Mặc dù Cảnh nắm giữ cường quyền đã lâu, nhưng không hề đánh mất đại nghĩa nhân tộc. Từ xưa tới nay, trừ yêu diệt ma, công lao chồng chất. Trọng Huyền Tuân cũng là thiên kiêu một nước, ở trên quan Hà Đài cũng có thể đánh bại đối thủ. Ngũ phủ đồng diệu, tòa sáng một thời, thiên tư không kém cạnh Khương Thành Dương, vì sao lại không bị mang danh thông đồng ma tộc chứ? Giữ mình chính là như vậy. Vàng thau lẫn lộn, sông xanh vẫn xanh, rác rưởi trồng chất thối lan ba dặm. Từ xưa tới nay, cộng ước trù ma, chưa từng có ai vô tội. Địa ngục vô môn cũng không ngoại lệ, bình đẳng quốc cũng không ngoại lệ, ma tộc lại càng không. Lội của bà hố phân mà không nhiễm mùi hôi, từ xưa đến nay chưa từng nghe. Còn đưa ra một số ví dụ thiên kiêu thông đồng ma tộc trong lịch sử hình thành của cảnh quốc, chứng minh cảnh quốc vô cùng công bằng trong chuyện thông ma. Từ trước đến nay luôn đúng người, đúng tội. Lại nêu ra những ví dụ về việc tu sĩ Tần quốc, Mục quốc thông đồng ma tộc. Tất cả bọn họ đều bị bắt đến Ngọc Kinh Sơn công thẩm, sau đó là hành quyết. Chưa từng nghe thấy Tần quốc, Mục quốc kháng nghị bất công. Nhưng sự kiện kia đều là những lần thông đồng ma tộc rất rõ. Cảnh quốc giữ gìn minh ước chu ma đã là truyền thống cổ xưa nhiều năm. Bọn họ sẽ không, và cũng không cần thiết vì một khương vọng mà phá hỏng quy củ. Khương vọng cho dù là thiên tài, há lại có thể sánh bằng chân nhân trẻ tuổi nhất là Lý Nhất sao? Nhĩ Phụng Minh khuyên người Tề quốc đừng có tự lừa mình dối người. Chỉ là một thiên kiêu nội phủ cảnh, sau này chưa chắc có thể làm nên cái trò chống gì. Có thứ gì đáng để một cường quốc như cảnh quốc nhằm vào chứ? Còn nói gì mà hy vọng Khương Thanh Dương đừng có lẩn tránh, đừng có dùng dư luận để tự bảo vệ bản thân, mà nên phải đối mặt với vấn đề. Nhất thời, bị ma xui quỷ ám, có lẽ vẫn còn đường quay lại. Cả đời chấp mê bất ngộ mới là tự tìm cái chết. Còn nói bản thân là người Tề, Nhĩ Phụng Minh tất nhiên là yêu quý trung thành với Tề quốc, nhưng mà thân là con người vẫn phải đứng trên lập trường của nhân tộc. Thông đồng ma tộc là vấn đề động chạm đến căn cơ nhân tộc, là vấn đề đúng sai rất rõ. Bản thân Nhĩ Phụng Minh rất cảm ơn Khương Vọng đã mang lại vinh dự cho Tề quốc, nhưng sẽ không vì vậy mà không quan tâm đến vấn đề nguyên tắc thông đồng ma tộc. Vẫn là câu nói đó, ưu khuyết điểm không thể bù trừ cho nhau. Trong một khoảng thời gian ngắn, cái gì mà trứng không thùng thì ruồi không bầu, dính dáng đến nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy, chẳng lẽ Khương Vọng thực sự là không có vấn đề gì sao? Cái gì mà nếu hắn thực sự trong sạch thì đã không có chạy trốn đến Ngọc Kinh Sơn mà chịu công thẩm, để thiên hạ chứng kiến cái sự trong sạch quán, chẳng lẽ không được sao? Rồi cái gì mà ỷ vào sự bồi dưỡng của Tề quốc đạt được một chút thành công nho nhỏ mà đã muốn quốc gia phải bao bọc hắn mọi lúc, nào có chuyện tốt đẹp như vậy chứ? Một gian tế ma tộc cũng phải bảo vệ sao? Mọi việc cứ như vậy mà bị bàn tán xôn xao. Cho đến khi triều đình Tề quốc ban bố thư khiển trách cảnh quốc, công khai tỏ thái độ, lại cực kỳ cứng rắn phái ra đám người kế chiêu nam, Sư Minh Thành, Ôn Diên Ngọc đi tiếp ứng Khương Vọng, những lời đàm tiếu trong nước lúc này mới tạm thời dừng lại. Nhĩ Phụng Minh đã đóng cửa then cài, tuyên bố đóng cửa đọc sách, không hỏi chuyện thế sự. Không ít người cảm thấy hắn ta thất vọng với sự thực. Sóng gió về Khương Vọng thực ra là chưa bao giờ dừng lại. Cảnh quốc xây dựng sự uy tín cho mình đã quá lâu, rất lâu về trước. Lời cảnh quốc nói chính là lời vàng ý ngọc. Ở Tề quốc luôn luôn có người oán hận, đại loại là những trụ cột của một quốc gia như là Sư Minh Thành, Ôn Diên Ngọc, không nên phải bôn ba vì một Khương Vọng thân mang đầy hiểm nghi như vậy. Một thiên kiêu thần lâm như là kế triều nam phải đập lên công trạng phía sau vạn yêu chi môn thì mới đúng. Trận chiến tại Kinh Nguyệt Nguyên sau này cũng đều là trách nhiệm của Khương Vọng. Cho đến hiện tại, tướng sư đỉnh cấp được thiên hạ công nhận như Dư Bác Đấu tự mình đến thánh địa Tam Hình Cung mà làm chứng. Tam Hình Cung cũng công khai tỏ thái độ, chứng minh lời Dư Bác Đấu nói là đúng sự thực. Kính Thiết Đài cảnh quốc truyền tuyên truyền cái gì mà tội thông đồng ma tộc, căn bản từ đầu đến cuối đều không được thành lập. Cái gì mà ma khí lưu lại từ ma quật, cái gì mà tiến triển tu vi quỷ dị, cái gì mà từng luyện qua tà pháp, tất cả đều bị xóa bỏ sau khi phong ấn, diệt tình tuyệt dục huyết ma công rồi. Khương Vọng đứng đầu Hoàng Hà Hội, không chỉ không có tội thông đồng ma tộc, mà ngược lại còn là anh hùng diệt ma, dùng tu vi nội phủ tham gia công cuộc phong ấn ma công, được xưng tụng là một người đại trí, đại dũng. Phải biết rằng, diệt ma thì dễ, diệt ma công mới là khó. Ở trong lúc nguy hiểm, có bao nhiêu tu sĩ thần lâm đều tránh không kịp. Ngay cả Dư Bắc Đấu thuộc hàng ngũ cường giả chân nhân mạnh nhất cũng liên tiếp thất thủ. À, có thể nói rằng Khương Vọng không có dũng cảm đấy. Tội danh mấu chốt này đã được gột rửa rồi. Những vấn đề khác liền không có là vấn đề nữa. Việc Khương Vọng hủy đi kỷ lục của Thiên Phủ lão nhân, giết chết nhân ma ngoại lâu, đạt được danh hiệu đệ nhất nội phủ, càng khiến cho thiên hạ sôi trào, khiến cho người tề kiêu ngạo. Đây là tấm gương vĩ đại đồ để lưu danh trong sử sách. Việc Vương Di Ngô phá vỡ cực hạn thông thiên cảnh đã từng khiến cho quân thần Khương Mộng Hùng tán thưởng không ngớt, bảo rằng đã có người nối nghiệp. Bây giờ Khương Vọng lại sáng tạo nên lịch sử nội phủ cảnh, hủy đi kỷ lục của Thiên Phủ lão nhân truyền kỳ, kỷ lục thông thiên cảnh kia sao có thể sánh bằng chứ? Ở trong khoảng thời gian ngắn, cả nước ca tụng, những âm thanh lăng mạ Khương Vọng ở bên trong tề quốc bỗng nhiên đều im lặng. Những người từng thề thốt chắc nịch rằng Khương Vọng nhất định có vấn đề kia đều đóng cửa giả chết, giống như là chưa từng nói ra những lời đó vậy. Những kẻ vô danh tiểu tốt chỉ cần im lặng thì cũng dần được quên lãng, nhưng những kẻ có chút danh tiếng, từng nhiệt tình dẫn dắt nhân vật thì lại không được bỏ qua dễ dàng như vậy. Danh nhò Nhĩ Phụ Minh ở Đông Giao có một nơi có phong cảnh vô cùng tốt, hồ sen trong viện bị người ta đổ mực đen vào, cả hồ đen thôi, cá trong hồ chết hết. Ở bên bờ có người để lại dòng chữ: đất cát không thể làm bẩn nước trong, vậy thì mực nước có thể hay không? Tiểu viện của người kia ở Lâm Chi, đại môn bị người ta thừa lúc đêm khuya dội phân vào. Người đương thời thấy được đều tránh xa, cười viết: hóa ra đây chính là ba dặm vẫn ngửi thấy mùi thối. Gia nhân quán ta thở hồn hển, đi phủ tuần kiểm báo án, yêu cầu điều tra, bắt được người dội phân trước đại môn nhà người khác. Bộ đầu tuần phủ kiểm chỉ trả lời: thiên hạ có nhiều kẻ thù ghét chủ nhân của ngươi như vậy, tính sơ sơ cũng đâu chỉ trong vòng ba dặm chưa. Phủ tuần kiểm đúng là không có đủ sức điều tra. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Nhĩ Phụng Minh thối ba dặm kia đã vang dội khắp Lâm Trì. Lúc Khương Vọng thành danh, khắp thiên hạ chú ý quan Hà Đài. Lúc hắn mang tiếng xấu cũng lộn xộn tới mức thiên hạ đều biết. Người đời cho dù có biết hay là không biết đến hắn, thì trong khoảng thời gian này đều khó mà không nghe thấy cái tên này. Tam Hình Cung từ trước đến nay dùng pháp dựng thân, chưa từng nghiêng về phía bất cứ một thế lực nào. Hai tòa pháp cung Quy Thiên, Củ Điện thường lánh đời, chỉ có môn đồ Hình Nhân Cung là thường chu du thiên hạ. Khác với những tu sĩ học phái khác, hoặc hành hiệp trụ nghĩa, hoặc là trừ gian diệt ác, trong lòng mang đầy chính nghĩa. Môn đồ Hình Nhân Cung, bất kể đi đến đâu, phạt gian diệt ác đều là tôn trọng luật pháp địa phương. Luật pháp các nơi khác nhau, như là chuyện trộm cướp theo pháp luật Tề quốc thì sẽ phạt gấp 10 lần giá trị món đồ bị trộm cướp, còn theo luật pháp Tần quốc thì sẽ bị chặt một ngón tay. Còn chuyện gian dâm, theo luật pháp Sở quốc, thời hạn thi hành án đều từ 5 năm trở lên, theo pháp luật Mục quốc thì lại chạy theo đuôi ngựa, sẽ phải trói dương vật vào đuôi ngựa, bị lôi đi như vậy. Từng có thương nhân họ Ngô đến từ nơi khác, ở Thảo Nguyên gặp sắc nổi tà dâm, kết quả ngày hôm sau liền bị đưa đi hành hình. Án này được ghi chép trong Hình Quyền Mục quốc rằng: dương vật quá nhỏ, không thể buộc vào đuôi ngựa, hình phu không kiên nhẫn, vung đao cắt đứt. Nghe nói thương nhân họ Ngô này bỏ ra không ít bạc, muốn hồi bản quốc để thẩm tra xử lý, lại không được. Vụ án này được lưu truyền rất xa, đây đúng là một minh chứng cho việc luật pháp các nước khác nhau. Pháp điển các nước trong thiên hạ chung quy đều bắt nguồn từ pháp kịch, chẳng qua là có đôi khi xảy ra bất đồng hay là bởi vì lý niệm pháp gia tu sĩ khác nhau mà xuất hiện nhiều sự khác biệt. Môn đồ pháp gia tinh thông pháp điển thiên hạ, hành tung không vi phạm luật pháp, lúc xử lý việc ác thường là xem quan phủ làm chủ. Ở rất nhiều quốc gia cực kỳ được hoan nghênh, thậm chí là có thể nói là những chi sĩ du học được hoan nghênh nhất, thường được cho là lực lượng bổ sung mạnh mẽ cho quan viên của bổn quốc. Đối với những quốc gia cường đại cực kỳ khó coi, cực kỳ coi trọng uy nghiêm quan gia mà nói, thì lại không có hoan nghênh những môn đồ pháp gia này nhất. Đương nhiên, những quốc gia này lại cực kỳ nỗ lực để thu nạp những nhân tài pháp gia. Rốt cuộc thì thứ bọn họ muốn là lệnh tòng kỳ xuất, sau đó mới là quy củ. Tam hình cung tôn trọng pháp luật ở mọi nơi, cho dù cảm thấy luật pháp ở nơi đó không ổn, thì cũng chỉ tuyển chọn nhân tài nhập sĩ, lặng lẽ tu bổ luật pháp, chứ sẽ không có trực tiếp dùng vũ lực để can thiệp quốc gia đó, cho nên có danh tiếng vô cùng tốt. Nhưng mà ngoài các quốc gia, và liên quan đến toàn bộ nhân tộc như là yêu tộc, ma tộc, hải tộc, tam hình cung luôn tuân theo pháp kịch. Chuyện Khương Vọng thông đồng ma tộc, tam hình cung có thể bỏ qua luật pháp cảnh quốc mà xử lý. Khắp thiên hạ, sức ảnh hưởng tam hình cung có thể vượt xa kính thế đài. Cho nên tam hình cung bên này vừa mới tỏ thái độ, thì kính thế đài cảnh quốc đều phải lặng im không tiếng động. Phụ hoài quốc công đại sở, một mỹ phụ chỉ dùng một cây châm nguyệt châm để cài tóc, chậm rãi đi trong viện. Quần áo mặc dù chỉ là thuần một màu trắng, nhưng mà dáng vẻ ung dung tự nhiên, vượn hoa gợn sóng, hưởng thụ ánh tà dương. Một thiếu niên tuấn tú trên người mặc một màu thủy lam, ngồi một mình ở trong đình diễn pháp. Một chiếc ghế đá, một người ngồi, nước chảy uyển chuyển bên thân. Ở bên trên ẩn hiện bóng đình đài lầu các, chỉ tiết long cung thủy tạ, sinh động càng thêm khiến cho người ta thêm xuất thần. Tiểu Quang Thù, phu nhân mở miệng gọi. Giọng nói cực kỳ dịu dàng, giống có thể vuốt phẳng mọi vết nhăn ở khắp thế gian. Tạ Quang Thù mở mắt, cách nước chảy nhìn phu nhân kia. Mẫu thân, có chuyện gì sao? Khẽ nhíu mày, có một chút không vui vì bị quấy rầy. Cũng không phải vì cảm tình giữa hai mẹ con không tốt, chỉ là lúc y say mê tu hành, chỉ cầu hăm hở tiến lên, mà mẫu thân cứ mỗi tháng lại có ít nhất 5 lần tức khuyên y nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chơi đùa nhiều hơn, luôn kiếm cớ đến ảnh hưởng chuyện tu hành của y. Hôm nay là đưa trái cây, đưa hoa cỏ. Ở tuổi này của y, sau mấy lần ôn tồn nói chuyện không được, liền khó tránh khỏi có chút khó chịu. Mỹ phụ trung niên đi vào hoa viên này, tên là Hùng Tĩnh Dư, chính là hoàng thất nữ của đại sở, là muội muội ruột của sở đế hiện tại, huyết mạch tôn quý. Năm đó gả vào phủ hoài quốc công, là một mối hôn nhân khiến cho người cực kỳ hâm mộ. Sau khi phụ thân Tả Quang Thù chiến tử, sở đế đau lòng muội muội, khuyên bà tái hôn, tuyển chọn đều là những thế gia quyền quý, lại bị bà kiên quyết cự tuyệt, chỉ nói đã từng thấy qua sông dài, khó lòng dao động. Bà một tay nuôi 2 đứa con trai lớn lên, tự mình dạy bảo bọn họ, nói là muốn anh hùng tiếp nối anh hùng, quả thực cũng đã làm được. Con trai lớn rất không chịu thua kém, ở trong trấn tiếng tăm Tả thị, vượt qua thế hệ trẻ tuổi sở quốc, cho đến trận chiến ở Hà Cốc, thiên kiêu vẫn lạc. Người nữ nhân dịu dàng mà kiên cường này bước chân rất nhẹ, là thói quen dưỡng thành đã nhiều năm, sợ mình ảnh hưởng đến việc tu luyện của hài tử. Nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Tả Quang Thủ, bà cũng không cho rằng y ngang bướng, chỉ dứt khoát tay lên ngọc, chỉ khoát khoát tay lên ngọc ký, cười dịu dàng nói: vừa mới nhận được một tin tức rất là thú vị, xem ra con không muốn biết rồi. rốt cuộc vẫn là mẫu thân của mình, không thể buông lời ác độc được. Tạ Quang Thù mặc dù không có một chút hứng thú nào đối với cái tin tức thú vị mà mẫu thân vừa nói, cũng đã sớm mệt mỏi với những thứ hội đèn lồng, hội hoa xuân gì đó kia, lại cũng không thể nói rõ được. Chỉ có thể hạ mắt ôn tồn giải thích. Nương, con muốn tu luyện. Ồ, thế sao? Hùng Tĩnh Dư thở dài một hơi. Cũng đúng, con đặt tài tuấn của đại sở, đường đường là tiểu công gia, sao sẽ chú ý đến tin tức về một người tề quốc được chứ? Hey, là mẫu thân quấy rầy con rồi. Tạ Quang Thủ dừng mắt lên, nhưng mà bà đã thả ngọc ký trở lại, liền chắp tay sau lưng mà đi ra ngoài hòa viện. Miệng nhỏ thì nói thầm, cũng không biết Khương Vọng mà con nói trước kia, người đi sơn hải cảnh cùng con, có thể đến nhà chơi kia, có phải là Khương Vọng này không? Nương! Tạ Quang Thủ yếu ớt kêu một tiếng. Hồng Tĩnh Dư nghiêng đầu xoay người lại, ở trong mắt đầy ý cười. Ồ, ai đang gọi nhỉ? Tạ Quang Thủ vất vất tay trong dòng nước chảy, biết điều nói. À, là Tiểu Quang Thủ. Hồng Tĩnh Dư quay cả người lại, vẫn chắp tay sau lưng, ở trên mặt lộ vẻ khoa trương, biểu hiện lo lắng này. Nương, có quấy rầy con tu luyện không? Nào có chứ. Tạ Quang Thủ vội vàng phủ nhận. Thật sự không có à? Thật sự không có. Ồ, vậy ta an tâm rồi. Hồng Tĩnh Dư vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm. Chuyện quấy rầy tiểu công gia tu luyện, ta sao có thể không biết xấu hổ mà làm chứ? Tạ Quang Thù rũ mắt tụng quẫn nói. Nương! Trời ơi! Hùng Tĩnh Dư nhẹ giọng cười. Tiểu Quang Thù nhà chúng ta đã biết thẹn thùng rồi sao? Chuyện đó... Nương! Tạ Quang Thù trong lòng biết không thể tiếp tục thuận theo bà. Theo tính khí của bà, có thể hàn huyên từ sáng tới tận tối, liền nghiêng đầu nhìn phía sau lưng bà, đưa tay chỉ, biết điều hỏi. Người mang tin tức gì cho ta vậy? Hùng Tĩnh Dư cũng không có tiếp tục trêu chọc ý nữa, chỉ đưa ngọc ký trong tay ra và nói. Này! Tạ Quang Thủ bước ra ngoài đình, nên đem ngọc ký tình báo cầm ở trong tay, tinh thần vừa động, liền biết toàn bộ tin tức ở bên trong. Nhìn về phía mẫu thân của mình, mắt sáng lên. Thật sao? Hùng Tĩnh Dư cười nói. Tin tức của Trương Hoa Đài có thể là giả sao? Tạ Quang Thủ khoe khoang cười nói. Huệ Nghệ cũng không tệ nha, không hồ là nhân vật có thể giao thủ cùng ta. Khương Vọng và Tạ Quang Thủ giao hảo ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Hùng Tĩnh Dư đương nhiên đã biết, bằng không thì sẽ không có cầm tin tức này đến đây đầu tiên. Vậy được. Hùng Tĩnh Dư cười nhìn con trai, xoay người đi ra ngoài. Nương sẽ không có quấy rầy con tu luyện, tránh cho con thấy phiền. Nương, đừng nói như vậy. Tạ Quang Thù phía sau ngọt ngào nói. Con chẳng thấy phiền một chút nào. Hồng Tĩnh Dư cũng không có quay đầu lại, chỉ khoát tay áo. Để trà Phượng Ngô ở trong phòng con, trở về nhớ uống đấy. Tấm lưng kia dần dần đi xa, đây là hình bóng đã tập mãi thành quen. Đợi đến khi mẫu thân đi xa, ở bên trong hình cầu trống trơn, Tạ Quang Thù mới chợt nắm chặt nắm tay, nhảy một cái tại chỗ. Đệ nhất nội phủ, đúng là giỏi. Hùng Tĩnh Dư đã ra khỏi hoa viên, không nhìn được cười. Từ lúc đó, Tiểu Quang Thù hiếm khi được vui như vậy. Phủ Đại Tướng Quân, quận Long Thổ, Kinh Quốc. Hôm nay là thời gian rửa tay chậu vàng của ái nữ Đại Tướng Quân Hoàng Long Vệ, thiên hạ đệ nhị nội phủ Hoàng Xá Lợi. Ở trong viện để một chiếc bồn chứa bằng vàng ròng, đặt trên một cái giá làm bằng gỗ lê vàng, rất là vững chắc. Hai đội binh sĩ đứng hai bên trong viện, cầm trường thương thẳng thớm, khoác giáp sáng loá, là đội nghi trượng. Hoàng Xá Lợi kiện mỹ hiền ngang, mặc áo hoàng bào, khí phách hiên ngang hùng dũng oai vệ đứng trước chậu vàng. Ở trong chậu vàng là nước cam tuyền trong suốt như là quỳnh tương. Tay Hoàng Xá Lợi đặt trên mặt nước, có chút do dự. Nàng ta cũng không muốn rời khỏi giang hồ, đang yên đang lành cũng càng không có ý định xuất ra. Chỉ là rửa tay một cái bình thường mà thôi, nhưng mà vì sao chỉ là rửa tay mà lại cảm giác nghi thức được như vậy đây chứ? Là bởi vì nàng ta đã không rửa tay khoảng hơn 2 tháng rồi. Chính xác là kể từ khi Khương Vọng đạt hạng nhất trên Quan Hà Đài, hôm đó hai người có nắm tay của nhau, tay phải của nàng ta từ lúc đó vẫn là luôn tránh nước, chưa có rửa qua lần nào. Hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 3919 đạo lịch. Dựa theo cách nói của đại tướng quân Hoàng Phất của Hoàng Long vậy, ông ta bấm đốt ngón tay thật lâu, nói rằng hôm nay là ngày tay đẹp. Nếu rửa tay vào ngày này, có thể được thần Phật che chở, phúc vận trùng điệp. Tay có thể mềm mại mịn màng, lại còn cực kỳ xinh đẹp nữa. Cho nên dưới sự khuyên can không ngừng của cha, Hoàng Xá Lợi cuối cùng cũng đã chịu đồng ý rửa tay vào ngày hôm nay, kết thúc cái ký ức tốt đẹp kéo dài suốt hơn 2 tháng của nàng. Như vậy cũng đủ rồi. Hoàng Xá Lợi nàng không phải là người tham luyến sắc đẹp mà, lần sau lại cầm tiếp là được. Chỉ là đúng là vô cùng dư vị mà. Cái tư thế oai hùng của Khương Vọng, Khương Mỹ Nhân ở Quan Hà Đài đúng là người như là tinh tú, kiếm tựa như là trăng sáng. Hơn nữa thái độ là lúc kiếm tiên nhân hiện ra, lưu hỏa quấn thân, áo choàng xương trắng bay lượn, ánh mắt kia đúng là độc nhất vô nhị. Mà Hoàng Xá Lợi nàng có thể ngay ở trên đài cầm lấy tay của mỹ nhân kia, khiến bao nhiêu người ao ước mà đố kỵ. Còn nàng ta gần như là gần quan được ban lộc vậy. Tuy chỉ ngắn ngủi có vài giây, với cái công phu cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thủ của nàng, đã kịp là vừa ngắt vừa nắm, sờ soạn khắp nơi. Trong lòng cũng là truy tư lại trăm ngàn lần, nay nhớ lại vẫn là vô cùng mỹ vị. Chuyện đó, đại tướng quân Hoàng Long Vệ giống như là một lão nông ngồi trộm hổm bên cạnh, đầu đội mũ quả dưa, tay cầm tẩu thuốc không nhịn được nói: "Nữ nhi, giờ lành đến rồi, nhanh chóng rửa tay đi. Chúng ta luyện cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thổ một chút. Đã 2 tháng chưa có luyện rồi." "Cha không phải đang gạt ta đâu, đúng không lão đầu?" Hoàng Xá Lợi quay đầu lại nghi nhìn ông ta. "Cái gì mà ngày tay đẹp chứ? Có phải để gạt ta nhanh chóng luyện cái tán thủ tàn kia của trai không?" Cứu độ thế nhân nhị thập tứ tán thủ yêu cầu tâm như là gương sáng, tay như là lưu ly. Nói một cách nôm na chính là tay phải sạch, không được nhiễm một hải bụi. Hơn 2 tháng không có rửa tay, tất nhiên rất là khó phù hợp với tiêu chuẩn. "Làm sao vậy được chứ?" Hoàng Phất vung tẩu thuốc kích động đứng lên. "Cha ngươi tính toán đâu như vậy, ngay cả Phật tổ cũng phải gật đầu. Sao có thể lừa ngươi chứ, vô cùng chân thật đấy." Hoàng Xá Lợi bĩu môi: "Thôi đi." Mặc dù có một chút bất mãn với việc cha già dụ dỗ luyện một môn võ thuật 10 năm bất biến, nhưng mà vẫn thu hồi tầm mắt, đưa tay vào trong chậu. "Báo!" Một binh sĩ lúc này chạy từ ngoài vào, quỳ một chân báo tin. Hoàng Phất liền tiện tay dắt tẩu thuốc vào lưng quần, quay đầu sang nhìn hỏi: "Có chuyện gì?" Vẫn không quên đưa tay vỗ vỗ Hoàng Xá Lợi: "Người cứ rửa tay của người đi." Hoàng Xá Lợi đương nhiên sẽ không có nghe lời, đang trừng to mắt tò mò nhìn. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì sẽ khó ai mà tưởng tượng rằng cái lão nông dân đầu đội mũ quả dưa này lại là đại tướng quân Hoàng Long Vệ, dùng một cây chày hàng ma uy chấn kinh quốc. Binh sĩ cung kính đưa lên một phong thư vẫn còn được phong ký nói: "Bệ hạ sai người mang tin tức này thông báo cho các quận chủ và chư tướng quân biết được." Hoàng Phất tiện tay nhận lấy phong thư, vừa xé vừa nói: "Tin tức gì vậy nhỉ?" Hoàng Xá Lợi vội vàng nhảy đến: "Tin tức gì mà truyền đi gấp như vậy chứ, ta xem một chút, ta xem một chút." Hoàng Phất dứt khoát mở phong thư ra, cùng nhìn với con. Lẽ ra tin tức này được đích thân hoàng đế truyền xuống, thuộc loại cơ mật, chứ có thể để cho một mình đại tướng quân xem mới đúng. Nhưng Hoàng Xá Lợi ngay cả ấn đại tướng quân của Hoàng Phất còn tùy tiện cầm mà chơi, thì các tướng sĩ trong viện này đã quen quá rồi. Phong thư vừa được mở, đọc qua chưa đến hai hàng, Hoàng Phất liền cảm thấy việc lớn không tốt, muốn quận nó lại, nhưng mà bị Hoàng Xá Lợi một tay túm lấy. Đưa đây nhanh lên. Đây là một phong thư tổng kết tin tình báo quan trọng trong buổi sáng. Kinh đế để cho Hoàng Phất xem. Đương nhiên là do Tam Hình Cung công khai lên tiếng. Kính Thiết Đại tổn hao danh tiếng ít nhiều, trọng điểm chú ý Cảnh Quốc, Tề Quốc, Mục Quốc, sau đó có thể xảy ra phản ứng dây chuyền. Bây giờ dưới tình thế hiện tại, Mục Quốc vẫn ở vị Bắc vực với Kinh Quốc, cũng có không gian lựa chọn rất lớn, không thể không cẩn thận tính toán. Nhưng Hoàng Phất nhìn qua, hơn nữa biết rằng điều khiến cho nữ nhi của mình hai mắt sáng rực lên vẫn là tin Khương Vọng phá vỡ kỷ lục trong truyền thuyết, trở thành đệ nhất nội phủ từ trước tới nay. Tiến Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon. Tiến Phong xin cảm ơn bác Winnie Trần tiếp tục donate ủng hộ Tiến Phong qua Super Chat. Xin chào anh em. Có một số bạn hỏi Kiếm Lai thì Kiếm Lai hiện tại mình đang phát ở trong group Facebook nhé. Cũng khá là chậm thôi. Nhưng mà mình trước mắt là mình đọc trên Facebook trước. Còn YouTube thì mình sẽ up sau.